Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1130, gặp quỷ. Tại sao có thể như vậy? Thì ra là thế. Thấy cảnh này, Sở Lăng Tiêu tâm lý cũng biết một ít chuyện. Đệ nhất danh sơn Đại Xuyên chính là tương lai thế giới nguyên giới. Điểm này là tuyệt đối không có sai. Bằng không, những thứ này giống nhau chi hoa cũng sẽ không xuất hiện tại đệ nhất danh sơn Đại Xuyên bên trong. Bất quá đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, hắn nghĩ ra được đã được đến mức nơi này giống nhau chi hoa, Sở Lăng Tiêu lại là một chút hứng thú đều không có. Một ngày này, làm Sở Lăng Tiêu rời đi đệ nhất danh sơn Đại Xuyên thời điểm, tam đại tổ cấp thế lực tu hành đài nhất thời lại là nổ tung, rất nhiều vô thượng cường giả buông xuống, nhìn lấy tu hành trên đài, đệ nhất danh sơn Đại Xuyên đèn chỉ thị dập tắt về sau. Vô luận là ai, cũng nhịn không được thẳng trừng lên hai mắt, ngay sau đó, nhìn nhau về sau, tất cả đều không nói. Cái kia nam nhân, thời gian qua đi 5 ngày sau đó, rốt cục rời đi đệ nhất danh sơn Đại Xuyên. Có thể cái này không rời đi còn tốt, tối thiểu, bọn họ còn có thể thông qua tu hành đài biết, Sở Lăng Tiêu giờ phút này ngay tại đệ nhất danh sơn Đại Xuyên bên trong. Cứ như vậy, cũng liền tránh khỏi bọn họ tay người phía dưới, tương lai sẽ ở nơi nào, chọc tới đối phương, bây giờ loại tình huống này, nói thật, là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất kết quả, làm sao bây giờ? Rất nhiều vô thượng cường giả đều là gương mặt lo lắng. Sau cùng, vẫn là quyết định trước tìm chính mình huyền tổ thương lượng một chút, rồi quyết định làm thế nào đi. Rời đi đệ nhất danh sơn Đại Xuyên, Sở Lăng Tiêu cũng không nóng nảy rời đi nguyên giới đi qua, mà chính là đi qua vài tòa danh sơn Đại Xuyên về sau, thì bước vào đến một phương tu sĩ thế giới phồn hoa đô thị bên trong đi. Cao vĩ độ tu sĩ thế giới chính là khoa học kỹ thuật cùng tu sĩ văn minh cùng tồn tại thiên địa. Nơi này đã có công nghệ cao, cũng có vô cùng phong cách cổ xưa bầu không khí. Người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu hành tẩu trong đám người, cũng không có lộ ra như vậy dễ thấy. Đây cũng không phải Sở Lăng Tiêu cùng phàm nhân không thể nghi ngờ, mà chính là Sở Lăng Tiêu vốn là không thuộc về nơi này, chính là tương lai thế giới người. Bởi vậy, cùng nơi này thiên địa trật tự, pháp tắc cũng không hòa vào nhau. Cho nên cho dù là tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, cũng không cảm ứng được Sở Lăng Tiêu một tia khí tức. Sở Lăng Tiêu tới này mục đích, chỉ là bởi vì muốn nhìn một chút, cái này nguyên giới đi qua, đến cùng là một phương thế giới như thế nào, cùng hư không thế giới không khác chút nào. Phàm nhân, tu sĩ cùng tồn tại, khác biệt duy nhất chính là, ở chỗ này, giống nhau chi hoa, sớm đã không phải bí mật, chính là trên con đường tu hành, đã sớm nghiên cứu ra được kết quả, có thể làm mới nhìn đến, có người trên đỉnh đầu, lơ lửng một đóa giống nhau chi hoa. Lui tới, tại Sở Lăng Tiêu trước mắt, cơ hồ mỗi người đều là như vậy. Điểm này, ngược lại để Sở Lăng Tiêu có vẻ hơi không hợp nhau. Bất quá từ một điểm này nhìn lại, hư không thế giới cùng nguyên giới so sánh, tại tu hành nghiên cứu phía trên, xác thực đã rơi ở phía sau rất nhiều. Cho dù là đi qua, hư không thế giới đều kém xa tít tắp. Cái này đã hoàn toàn là hai cái không gian thế giới. Tựa như viễn cổ hồng hoang, phàm nhân còn mặc lấy lá cây làm y phục, mà tại càng cao tầng thứ thế giới, bình thường người đã người mặc danh quý cẩm phục. Cái này cũng khó trách, theo càng cao thế giới mà đến tu sĩ, sẽ nhìn hạ tầng thế giới người, giống như súc vật đồng dạng, cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới. Mà tòa cầu thành này, giai cấp, mặc dù không giống mặt ngoài, phần như vậy tỉ mỉ rõ ràng, nhưng theo Sở Lăng Tiêu hướng bên trong sâu đi, cũng đã phân hiểu thêm. Trong thành thị bộ, liếc nhìn lại, nơi này nghiêm chỉnh là tu sĩ thế giới, đã rất ít có thể thấy không bất luận cái gì tu vi phàm nhân rồi. Nhiều lắm là cũng liền một hai cái phàm nhân thế giới bên trong nhân vật đứng đầu. Mà ở nơi này, rất kỳ quái chính là, cho dù cái kia hai cái phàm nhân, trên đỉnh đầu có giống nhau chi hoa lơ lửng, có thể đi tới nơi này về sau, trên đỉnh đầu giống nhau chi hoa, lại là tựa hồ bị thứ gì, cho áp chế đừng dạng, phát ra bịch một tiếng, cứ như vậy hóa thành hư vô. Mà cái kia hai cái đỉnh phong phàm nhân, đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Vẫn như cũ như lúc trước như thế, hướng về chính mình muốn địa phương muốn đi đi tới. Thế mà, ngay tại Sở Lăng Tiêu muốn tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi. Một đạo trong giọng nói tràn đầy mang theo khinh thường, giễu cợt miệt ý vị thanh âm, lại là đột nhiên rơi vào Sở Lăng Tiêu bên tai. Đứng lại, nơi này cái nào là ngươi bực này đê tiện phàm nhân có thể tiến đến. Ra ngoài ra ngoài, chỉ thấy hai người mặc hắc long chế phục thanh niên, hướng về Sở Lăng Tiêu bên này đi tới. Vừa nói chuyện, còn một bên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, vẫy tay, muốn để Sở Lăng Tiêu rời đi khối này giới. Trong nháy mắt, bốn phía ánh mắt mọi người, cũng tất cả đều hướng về bên này nhìn lại. Ban đầu tới nơi này chỉ có chân chính tu sĩ mới có thể tiến vào. Trừ cái đó ra, chính là tại phàm nhân thế giới bên trong. Thân phận cực cao, hơn nữa còn là nắm giữ một đóa giống nhau chi hoa người mới có thể tiến đến. Mà cái này hai người mặc hắc long chế phục thanh niên, chính là trấn giữ lấy khối này giới người giữ cửa. Hai người vốn là cũng không để ý tới Sở Lăng Tiêu. Chỉ là gặp Sở Lăng Tiêu hướng về bên này đi đến về sau, bọn họ thì không thể không khiến Sở Lăng Tiêu rời đi nơi này. Bởi vì sớm có quy định, không phải tu sĩ, đồng thời liền giống nhau chi hoa, đều còn chưa mở ra phàm nhân, là không thể xuất hiện ở nơi này. Nói một cách khác, liền tiến vào tư cách, đều không có. Hai cái người giữ cửa một cử động kia, cũng là đưa tới bốn phía ánh mắt mọi người. Kỳ thật bọn họ cũng đã sớm chú ý tới điểm ấy, tâm lý cảm thấy rất là bất mãn. Dựa vào cái gì giống Sở Lăng Tiêu dạng này phàm nhân có thể tiến vào nơi này? Thế mà ngay tại hai cái người giữ cửa gặp Sở Lăng Tiêu một mặt thờ ơ, vừa nhịn không được xuất thủ muốn đem Sở Lăng Tiêu cho đuổi đi ra thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy, vốn là trên đỉnh đầu, còn không có giống nhau chi hoa Sở Lăng Tiêu, vậy mà đột nhiên, bỗng dưng toát ra một đóa đóa hoa màu trắng. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới là chúng ta hoa mắt hay sao? Nhìn thấy một màn này, hai cái người giữ cửa, lúc này thì sững sờ ngay tại chỗ, không tự kìm hãm được còn vuốt vuốt cặp mắt của mình. Có thể cảnh tượng trước mắt lại là thật, cái này không khỏi để bọn hắn cảm thấy rất khó có thể tin. Chung quanh sắc mặt của những người khác cũng là đột nhiên biến đổi. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vuốt vuốt chính mình hai mắt. Không sai, mà một màn kế tiếp lại là càng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ thấy đỉnh đầu giống nhau chi hoa Sở Lăng Tiêu, tại chân chính bước vào nơi này thời điểm, cái kia đóa giống nhau chi hoa lại còn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng tại cái kia. Tình cảnh này thẳng kinh hãi cái kia hai cái người giữ cửa, một đôi mắt lần nữa thẳng trừng. Phải biết, cho dù là mở ra giống nhau chi hoa phàm nhân đi tới nơi này về sau, cũng sẽ bị nơi này trật tự chỗ trấn áp. Trên đỉnh đầu giống nhau chi hoa sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Một cái không cảm giác được mảy may tu vi chi khí phàm nhân, vậy mà không nhận một chút ảnh hưởng. Gặp quỷ, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Mà tình cảnh này, liền cái kia hai cái đỉnh phong phàm nhân, cũng là nhìn sửng sốt. Hai người liếc nhau, chỉ cảm thấy giờ phút này mình đang nằm mơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.